Bà xã ngoan, anh thương nào. Chương 62, quan sát rõ cảnh xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày nhanh chóng trôi qua. Trịnh Sảng được xuất viện. Vị bác sĩ tâm lý tội nghiệp cũng được đưa về nước. Trịnh đại tiểu thơ mặc áo phong trắng, quần short ngắn ngồi trên sofa xem tivi. Dương Dương buồn chán ngồi kế bên cắn hạt dưa. Thỉnh thoảng còn liếc cái anh chàng Tiêu Nại nào đấy trên màn hình lớn bằng ánh mắt chán ghét. Trong lòng không ngừng rủa xả 18 đời tổ tông nhà người ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Dương, anh nhìn xem, có phải Tiêu Nại kia rất đẹp trai không? Trịnh Sảng chỉ vào màn hình. Ánh mắt sáng rực, trên đầu anh đẹp trai nào đấy xuất hiện một dải những vạch đen. Sắc mặt âm u, vợ à. Chồng em đây mới là đại mỹ nam khuynh quốc khuynh thành đấy. Em ngắm thì nên ngắm anh này. Nếu cần anh rất sẵn sàng cởi cả quần áo cho em ngắm. Không thu phí đâu. Hừ, dẹp đê. Anh cho em còn đánh cho mang bệnh. Chứ còn ở đó, Trịnh Sảng châm bím một câu. Người gì tự luyến thấy ớn. Rõ ràng Tiêu Nại của cô đẹp hơn bồ bồ. Anh đẹp trai kế bên không phục. Ngồi dậy, nhanh tay giật lý điều khiển tắt tivi. Sau đó không hề e ngại. Lột áo thun ngoài, Trịnh Sảng vừa nhìn liền đỏ mặt. Quả thật trước đây mấy năm cô từng nhìn không ít lần. Nhưng lúc ấy cơ thể anh cũng không đẹp như lúc này, đúng chuẩn tam giác vàng nha. Ao, đỏ mặt in dê dê dê. Bà xã, em che mặt làm gì thế? Đâu phải chưa từng nhìn. Dương Dương xấu xa cười, lại gỡ tay cô ra, nắm thật chặt, anh làm gì thế, em muốn xem tivi, mau trả lại em điều khiển, loại phim ngôn tình đó có gì để xem chứ, muốn thì cũng phải tự mình đóng, nhìn xem anh với em thanh mai trúc mã, trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa vừa đúng là một cặp trời sinh, thế nào, giờ anh cùng em đóng phim. Còn là cảnh trên truyền hình không phát. Nói xong liền từng bước tiến tới chỗ Trịnh Sảng. Trịnh Mỹ nữ tức giận. Đứng dậy nhưng lại phát hiện chiều cao hai người quá chênh lệch, thế là dứt khoát trèo luôn lên sofa so cao thấp với ai kia. Áo thun trắng sọc sạch. Quần short ngắn. Vừa hay cô đứng trên cao. Anh kia lại có thể thừa cơ hội quan sát. Cảnh xuân. Xinh đẹp một phen. Thông báo. Cháp sau có hát nhẹ, có bạn nào hát ca thích không? Cách chương.